Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 46, chương 46, Tào Ngộ cường địch. Nghe được Emilia lời nói, Daily rất là có lòng tin trả lời nàng. Nếu như là tấn thăng trước đó, ta còn chưa nhất định có thể thắng được 4 cấp khống hồn giả, nhưng là hiện tại ta lại có niềm tin rất lớn. Coi như đối thủ có cái gì khó giải quyết năng lực thiên phú, vẻn vẹn chỉ cao hơn ta một cấp, đặc cách hoàn toàn có thể dạy hắn làm người, mà hồn khí cùng võ kỹ thủ đoạn, ta còn thực sự không uổng bọn hắn. Lần này có lý có cứ lời nói, bỏ đi Emilia lo lắng, Daily đặc cách năng lực, thế nhưng là đem cái kia phách lối tôn minh, thật tốt giáo huấn một trận. Hiện tại hắn đúng là không sợ cấp 4 trở xuống năng lực thiên phú. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không có một chút nguy hiểm liền muốn thu hoạch được tài phú. Thiếu nữ cũng sẽ không như thế ngây thơ, cho nên lựa chọn tin tưởng hắn là đủ rồi. Đằng sau đầy cõi lòng mong đợi đợi 2 ngày, an bài tốt trang mục mang theo Daily đi tới giác đấu trường. Trình diện lúc giác đấu trường đã kín người hết chỗ. Năm thứ 2 thiên tài Daily đem cùng năm thứ 4 tôn quân giao đấu tin tức sớm đã truyền khắp toàn bộ sân trường. Không sai, lần này tôn quân để cho an toàn lựa chọn tự mình xuất thủ đối phó Daily, phòng ngừa lật thuyền trong mương. Dù sao tiền đặt cược quá lớn, lớn đến chính mình cũng có chút sợ hãi. Cấp thấp bộ cùng khối trung đẳng ở giữa giao đấu, trước kia cũng đi ra mấy lần, nhưng là như vậy đánh cược, lại nhiều năm không thấy một lần. Nhất là những cái kia không biết Daily tấn cấp người, bọn hắn cho rằng Daily bành trướng, vậy mà xuất ra chính mình tất cả học phần, tiến hành càng 2 cấp khiêu chiến, kết quả tất nhiên sẽ thảm bại mà về. Thiên tài vẫn lạc, tất cả mọi người muốn nhìn một chút tình cảnh như vậy. Ngay cả một mực trốn ở trong nhà, sợ hãi Daily đến tiếp sau chèn ép tôn minh, đều xuất hiện tại trên khán đài, muốn xem đến hắn bị đánh nổ bộ dáng. Thật tốt xả giận, Daily cùng sớm lại tới đây tôn quân soi cái mặt. Đối phương là một cái hán tử khôi ngô, xem ra khí thế 10 phần, tràn đầy khinh thường đánh giá Daily. Muốn thật tốt đánh đau hắn một trận, dùng cái này ở gia tộc cao tầng trước mặt, biểu hiện một phen giá trị của mình. Hắn muốn đánh bại thiên tài làm đá đặt chân, tiến vào những đại nhân vật kia trong mắt, chính là người như thế cái to con, dự định đưa tiền cho ta. Khách khí như vậy thật sự là không có ý tứ, đợi lát nữa đánh ngươi lúc, ta sẽ điểm nhẹ, miệng pháo trực tiếp đánh phía đối phương. Đối với địch nhân, Daily không một chút nào khách khí. Hừ, đợi chút nữa ta muốn đem ngươi cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu tử đánh răng rơi đầy đất, ta muốn để ngươi học một ít như thế nào tôn kính tiền bối. Thấy đối phương ngược lại tới trước khiêu khích, tôn quân tự nhiên là muốn phản kích trở về, chèn ép một cái đối phương khí thế. Cái trước nói như vậy tôn minh, lúc này đã cùng chó bị hù trốn ở trong nhà, không dám đi ra, ngươi lại còn nói như vậy. Không hổ là hắn chó săn, liền hạ chàng đều muốn theo hắn đồng dạng, thật sự là trung thành tuyệt đối a, ta đều muốn cảm động. Daily miệng độn chi thuật, trải qua thời đại internet hun đúc, làm sao có thể thua với cái này xã hội xưa thổ dân. Nhìn hắn cũng dám cãi lại, lập tức cho hắn biết, ngươi đây là tự tìm đường chết. Địch quân bại lui mà đi, trực tiếp đi giác đấu trường bên trong, chờ đợi quyết đấu bắt đầu. Daily ca, ngươi đã đến, ta thế nhưng là đè ép ngươi tốt nhiều học phần, ngươi đến muốn dẫn tiểu đệ kiếm một thanh, ta phi thường tin tưởng thực lực của ngươi. Trong đám người chui ra một cái Lidru, đi vào Daily bên người, chính là đầy cõi lòng mong đợi nói một phen. Daily biết hắn nghĩ biểu đạt cái gì, bất quá chính mình vốn là vậy muốn thắng, cũng không điểm phá hắn điểm ấy tiểu tâm tư. ngươi liền đợi đến cầm học phần đi. Nhìn thấy thời gian đã không sai biệt lắm, Đai Ly cũng tới đến giữa sân. Đối với lưỡng cường quyết đấu, giác đấu trường nhân viên công tác thế nhưng là an bài cái tốt thời gian. 1 giờ chiều, giữa sân chỉ có trận đấu này, kiếm đủ trong mắt hai người. Tại trọng tài tuyên bố âm thanh bên trong, bắt đầu quyết định 100.000 học phần hoa rơi vào nhà nào chiến đấu. Tranh tài ngay từ đầu, Đai Ly chính là tốc độ toàn bộ triển khai, lấp lánh lôi điện trực tiếp bao quanh Tôn Quân, thanh thúy tiếng đánh đập không ngừng. Bất quá đối phương hiểu rõ Đai Ly phương thức công kích, sớm đã làm thủ đoạn ứng đối. Hào quang màu vàng đất ra thân, vậy mà phòng ngự giọt nước không lọt. Đối phương là tích lũy viễn siêu hồn đồ khống hồn giả. Chỉ là hồn khí liền có 4 kiện, võ kỹ tất nhiên nắm giữ rất nhiều, thủ đoạn tính đa dạng phương diện, Đai Ly khẳng định không bằng hắn. Lúc này chính là cái kia hắn áo giáp hình hồn khí thả ra đạo ánh sáng này che đậy, từ đầu đến chân không có một chút phòng ngự góc chết. Đai Ly lôi điện chi quyền nện ở phía trên chỉ có thể nổi lên từng đợt gợn sóng, cũng là không đánh tan được nó. Nhìn thấy áo giáp có thể phòng ngự ở công kích của hắn, Tôn Quân hai chân vừa dùng lực cũng là phi tốc di động, xem ra vậy mà có thể hơi đuổi kịp một điểm Đai Ly tốc độ bây giờ. Ngoại trừ trước đó Triệu Quân giật bên ngoài, Đai Ly lần đầu gặp được nhanh như vậy địch nhân. Bất quá đây cũng là cái kia hắn kiện màu xanh lá cây đậm dày hồn khí công lao, liền chỉ nhìn bề ngoài cũng biết hắn là lực lượng hình hồn sư mà không phải tốc độ hình. Còn lại hồn khí là một đôi màu đen giáp tay cùng một cây màu đỏ băng cột đầu. Dựa vào những thứ này hồn khí, còn có tự thân phong phú đa dạng võ kỹ thủ đoạn, Tôn Quân không chỉ có tốc độ có thể đuổi kịp Đai Ly, lực công kích cũng là để hắn không thể không né tránh mấy phần. Tràng diện ngay từ đầu liền bày biện ra lực lượng tương đương dáng vẻ. Cái này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc không phải Tôn Quân thủ đoạn, mà là Đai Ly vậy mà có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau. Lấp lóe bóng người, tăng thêm lúc giao thủ phát ra âm thanh cùng trùng kích, tại cái này trên lôi đài không ngừng xuất hiện cùng biến mất. Quyết đấu đến bây giờ, đã không ai có thể lớn tiếng nói ai thắng ai thua. Chỉ có thể nhìn hai người đến tiếp sau còn có cái gì tuyệt chiêu. Mắt thấy muốn đi vào tiêu hao so đấu, Đai Ly chắc chắn sẽ không như ước nguyện của hắn. Trong nháy mắt ra tốc, trọng quyền xuất kích, trực tiếp tại hắn không có kịp phản ứng lúc, thuấn bộ cưỡng ép sử dụng, đi tới phía sau hắn. Màu tím sậm ánh sáng đầy cùng bao trùm lấy xoắn ốc chấn động hạt sắt nắm đấm, trực tiếp song song đánh trúng phía sau lưng của hắn. Cao tần hạt sắt cùng lôi điện tổ hợp công kích là Đai Ly lúc đầu nhập học khảo hạch bên trong khai phá đi ra, đằng sau cũng không gặp được mạnh như thế phòng ngự, bởi vậy không tiếp tục sử dụng quá. Lần này dùng để đột phá phòng ngự của hắn, hiệu quả vẫn rất tốt. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là để màu vàng đất lồng ánh sáng mở cái lỗ hổng lớn. Mikoto trọng lực ánh sáng thông qua lỗ hổng, trực tiếp trúng đích chính thể. Tôn Quân tốc độ mắt trần có thể thấy chậm lại. Biết Đai Ly nội tình Tôn Quân, hiểu được mình bị hạn nhanh kỹ năng trung tâm, vội vàng lui lại, đồng thời phát động thiên phú của mình năng lực, giống to một tiếng đằng sau. Đối phương từ trong cơ thể hiện lên một cỗ năng lượng màu đỏ, trực tiếp bao trùm chính mình, một lát sau tản ra, vờn quanh chung quanh thân thể, ánh mắt đỏ lên hắn, lần nữa khôi phục cao tốc, thậm chí so vừa rồi còn nhanh thêm mấy phần. Bất quá tại lúc giao thủ, Đai Ly phát hiện công kích của đối phương mạnh lên rất nhiều, đồng thời xáo lộ bắt đầu biến thành lộn xộn. Không giống trước đó như vậy có kết cấu, cuồng hóa loại thiên phú, Đai Ly nghi hoặc hỏi đi ra. Bất quá trả lời hắn chính là một trận tiếng giống, Xem ra cuồng hóa khiến cho hắn miễn dịch hệ khống chế năng lực, đồng thời tăng cường thể phách cùng tốc độ, nhưng lại ảnh hưởng tới hắn lý trí, biến thành chỉ biết là một vị cường công cuồng chiến sĩ. Tôn quân trên đầu màu đỏ băng cột đầu, lúc này cũng phát ra ánh sáng màu đỏ chiếu sáng hắn. Xem ra tựa như là từ ao máu bên trong vớt đi ra đồng dạng. Đai ly đặc cách năng lực, có thể không nhìn hắn mạnh lên tố chất thân thể, cho hắn cùng lúc trước giống nhau tổn thương, nhưng lại không thể đánh đoạn hắn năng lực thiên phú phát động. Thấy tình cảnh này, Đai ly cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Trước mắt chính mình đơn thể năng lực phá hoại công kích mạnh nhất chính là xoắn ốc điện kích. Trước đó dựa vào cường đại tốc độ, có thể bãi bình hết thảy đối thủ, bởi vậy không có để ý cường độ công kích. Nhưng là hiện tại, Tôn Quân phòng ngự có 4 cấp hồn binh lồng ánh sáng, lực lượng cùng tốc độ cũng ở thiên phú duy trì dưới vô cùng cường lực. Công thủ nhanh không có một cái nào nhược điểm, có thể nói là phi thường hoàn mỹ toàn bộ phương vị phát triển. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.